mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 75, mở màn. Theo Quy Linh tường thuật, trong lúc vô tình, Tam Tiêu đối với các nàng kia người chưa từng gặp mặt tỷ phu tràn đầy hiếu kỳ. Kết quả là dạng gì nam tử, lại có thể bắt sống có vạn năm tu vi, một lòng chỉ hướng đại đạo sư tỷ trái tim. Ba người thật sự là quá tốt kỳ, không kịp chờ đợi muốn gặp được vị này tỷ phu. Quy Linh tỷ tỷ, tỷ phu hiện tại đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ các chị em cướp ngươi đạo lữ, cho nên cố ý giấu không nhượng tỷ muội chúng ta gặp nhau sao? Nhanh mồm nhanh miệng Bích Tiêu mặt đầy danh mãnh hỏi, muội muội chớ có nói bậy, ngươi tỷ phu đang bế quan, cũng không phải là tỷ tỷ ta. Ơ kìa, thiếu chút nữa ngươi nói, Bích Tiêu ngươi tiểu nha đầu thật là xấu thấu. Quy Linh nghiêm trang giải thích nửa ngày, đột nhiên dư vị tới, Bích Tiêu là đang trêu ghẹo chính mình, nhất thời thẹn quá thành giận, giơ tay lên liền muốn đánh Bích Tiêu. Ơ kìa, tỷ phu cứu mạng nha. Bích Tiêu tác quái mà hét lớn, hư nha đầu, xem ta hôm nay tốt như vậy tốt sửa chữa ngươi. Quy Linh mặt đầy phẫn hận, nói, tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tha mạng. Bích Tiêu cũng không dám nữa, mắt thấy Quy Linh lại bảo tẩu dấu hiệu, Bích Tiêu lúc này mới liền vội vàng xin tha. Một bên Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng mở đầu nói, Bích Tiêu ngươi thật là có thể tác quái, chúng ta đang muốn nghe tỷ tỷ và tỷ phu sự tình đây, ngươi mau mau ngừng nhiều chút, còn không nhanh lên hướng tỷ tỷ bồi tội, tỷ tỷ thứ tội, Bích Tiêu biết sai. Bích Tiêu liền vội vàng, nhu thuận, mà cầu xin tha thứ. Quy Linh lúc này mới xóa bỏ. Sau đó lại đang ba người truy hỏi hạ nói từ bản thân cùng Mộ Không mà sự tình. Bất quá, nàng mới vừa nói vài lời, liền lại bị ngạc nhiên ba người cắt đứt. Cái gì? Quy Linh tỷ tỷ, ngươi là nói, nữ nhân kia cũng là tỷ phu đạo lữ. Cũng chẳng trách ba người cắt đứt Quy Linh. Chủ yếu là nàng nói sự tình thật sự là quá rung động. Luôn luôn tâm so thiên cao, nhất tâm hướng đạo Quy Linh thành mẫu lại có đạo lữ. Cái này cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi, mà càng làm cho Tam Tiêu không thể nào tiếp thu được là nàng lại còn cùng Saya nữ nhân cùng hầu hạ vị này đạo lữ. Chuyện này thật là không cách nào tưởng tượng. Tỷ tỷ, ngươi không đang nói đùa đi. Đúng nha, tỷ tỷ ngươi là dạng gì nhân vật, ngươi nói mình có đạo lữ cũng đã để cho chúng ta khó tin. Bây giờ lại nói mình cùng Saya nữ nhân cộng có đạo lữ. Chuyện này, điều này sao có thể? Tam Tiêu đều là vô pháp tin tưởng, các nàng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, vô cùng không hiểu, thậm chí các nàng đang nghĩ, tỷ tỷ có phải hay không đang nói đùa với chúng ta? Nhưng là cái này đùa giỡn cũng mở quá lớn đi. Giờ khắc này, các nàng trong ánh mắt trừ nghi hoặc cùng không thể tin bên ngoài, còn có một cổ mãnh liệt hy di, muốn từ Quy Linh miệng ở bên trong lấy được hủy bỏ trả lời. Nhưng là, các nàng nhất định phải thất vọng. Chỉ thấy Quy Linh nặng nề gật đầu nói, ta quả thật có đạo lữ. Hắn tên là Tôn Ngộ Không, pháp lực thông huyền. Mà cái kia Thủy Lam cũng là hắn đạo lữ. Trên thực tế, trừ Thủy Lam ở ngoài, Ngộ Không ca ca còn có Saya đạo lữ. Bất quá, ta cũng không thèm để ý. Chỉ cần Ngộ Không ca ca rất tốt với ta, ta liền thỏa mãn. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi, ngươi chẳng lẽ mê tâm khiếu hay sao? Điều này sao có thể? Tỷ tỷ, ngươi, ngươi nói chẳng lẽ là thật? Ta thật là không cách nào tưởng tượng. Bất quá, tỷ tỷ vừa nói như thế, ta đối vị này Tôn Ngộ Không lòng hiếu kỳ cũng càng thịnh. Thật là không kịp chờ đợi muốn gặp một lần hắn, nhìn một chút trên người hắn kết quả có cái gì mị lực. Lại đem chúng ta Quy Linh Thánh Mẫu mê năm mê ba đảo. Tam Tiêu mặc dù vẫn là không thể tin, nhưng là Quy Linh trả lời lại làm cho các nàng không thể không tin tưởng. Sau đó, trong lòng các nàng hiếu kỳ cùng nghi hoặc cũng bộc phát mãnh liệt. Tiếp theo một đoạn thời gian, Tam Tiêu mặc dù vẫn không có thấy nhắm quan Trung Ngộ Không bất quá, các nàng lại thấy đến Khổng Tuyên Tô Đát Kỷ cùng Cửu Vĩ Hồ. Tô Đát Kỷ cùng Cửu Vĩ Hồ bản lãnh một dạng tự nhiên khó khăn vào Tam Tiêu pháp nhãn. Bất quá Khổng Tuyên thì bất đồng. Lúc này, Khổng Tuyên tu vi đã là chuẩn thánh điên phong. Chỉ thiếu chút nữa chính là nửa bước thánh nhân. Lúc này Khổng Tuyên, quanh thân đại đạo tràn ngập. Một thân đạo vận vững chắc giống như thực chất. Hai tròng mắt thâm thúy, giống như ngôi sao, nhìn kỹ bên dưới, bên trong phảng phất, ẩn tàng vô tận tinh không. Ngôi sao thời gian lập lòe, phảng phất có từng đạo thiên cơ vận chuyển, thấy Khổng Tuyên, lại thêm trước Thủy Lam. Cái này làm cho Tam Tiêu đối với Ngộ Không bộc phát hiếu kỳ. Kết quả là dạng gì nam tử, lại có bực này mị lực. Không chỉ có thể có được Quy Linh sư tỷ như vậy vạn cổ cự bá, còn có thể đồng thời có được Khổng Tuyên cùng Thủy Lam như vậy kiệt xuất nữ tử. Thật là thật giống như lập tức gặp một lần như vậy nam tử nha. Đây là Tam Tiêu lúc này chung nhau tiếng lòng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Tam Tiêu tâm lý lại minh bạch, vô luận là Khổng Tuyên vẫn là Thủy Lam. Đều phải so với ba người các nàng ưu tú nhiều. Chớ đừng nói chi là ba người một mực kính trọng sư tỷ. Bất chi bất giác, ngay cả Tam Tiêu bản thân cũng không có ý thức được. Các nàng đã đối kia người chưa từng gặp mặt kỳ nam tử sinh ra dày đặc hứng thú. Mà còn loại này hứng thú trong lúc lơ đãng xảy ra một chút kỳ dị biến hóa. Cứ như vậy, ôm một loại kỳ dị trong lòng, Tam Tiêu tạm thời tại Tàn Hà nói Quy Linh biệt viện ở. Thời gian không tiếng động trôi qua, trong lúc vô tình liền đi qua một năm. Trong năm ấy, Đại Thương Triều xảy ra long trời lở đất biến hóa, từ Hiền Phi Đắc Kỷ được ban chết. Trụ Vương tính tình đại biến, thật sự biến thành hoàn toàn Trụ Vương, mà Đại Thương Triều cũng theo một ít người tâm nguyện xảy ra to lớn thiên tai. Mưa to, sơn hồng, hạn hán, ôn dịch, chỉ thời gian một năm Đại Thương Triều trải qua cơ hồ sở hữu thiên tai. Trong lúc nhất thời dân chúng lầm than, hơn nữa Trụ Vương không làm, Đại Thương Triều nội bộ nhanh chóng dân oán sôi trào, ngược thương lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Mà bên kia, Tây Chu tại Vũ Vương cơ phát lệ tinh đồ trì hạ, chính là dân giàu nước mạnh. Mà Khương Tử Nha cũng lại lần nữa xuống núi, mặc dù hắn thứ một mục tiêu là Triều Ca, nhưng là lại ngay cả Trụ Vương mặt đều không thấy, mà Tỷ Can cũng không có thực quyền, không thể giúp hắn cái gì. Thất vọng Khương Tử Nha cuối cùng rời đi Triều Ca, đi Tây Chu, Vũ Vương phạt trụ mở màn đã kéo ra, phong thần nhất dịch tại thiên đạo giam quản hạ, rốt cuộc đi lên chính quỹ. Một ngày này, Ngộ Không biệt lập trong sân đột nhiên ánh sáng mãnh liệt. Khắp thiên không đều bị nhuộm thành đỏ ngầu vẻ. Bất quá, cái này đỏ ngầu cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh thì biến thành màu da cam. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.